Quách Đề Ngọc tiên sinh, chương 1, góc truyện audio.com. Tiểu Quách, Quách Đề Ngọc bên ngoài truyền đến tiếng la rất có lực xuyên thấu của bà chủ, ra đây giúp đỡ cái nào. Quách Đề Ngọc vội vã từ một đống chén dĩa cao cao ngồi dậy, lau khô bọt biển trên tay, cẩn thận từng ly từng tí, lảo đảo từ bên trong chén dĩa đi đến, nhỏ giọng đáp lời. Này, Tiểu Quách, cậu có thể chiếm được âm thanh đại điểm. Tiểu Trương một bận rửa rau không ngẩng đầu lên nói tiếp. Cứ như con ruồi, bà ấy có thể không nghe thấy, cẩn thận bà lại tìm cậu cha hỏi tiền. Sẽ không có đâu, Quách Đề Ngọc lúng túng, bước nhanh ra ngoài. Quách Đề Ngọc lại bị gọi ra hỗ trợ, một trận chân không chạm đất, công việc này có thể kiếm thêm thu nhập 10 đồng. Đêm đã gần khuya, trong quán chỉ còn một hai bàn hò hét ăn nhậu khí thế. Bà chủ trực tiếp từ trong túi tiền rút ra 10 đồng đưa cho Quách Đề Ngọc. Ngày hôm nay khổ cực cho cậu rồi. Tiểu Trương từ phía sau đi ra, đúng dịp thấy Quách Đề Ngọc cảm tạ ân đức, gật đầu liên tục, một chữ cũng không dám nói, liền xì cười. Hắn cảm thấy bà chủ chính là cảm thấy Quách Đề Ngọc thật dễ ức hiếp, sống đường cầm soạt bát tiền lương. Quán cơm nhỏ chuyện làm ăn rất bận rộn, chân không mang xuống đất, như thế một phen bận rộn sống sót, Quách Đề Ngọc trên mặt rất uể oải. Kết quả đành phải nhận 10 đồng, có điều hắn ta cũng khó xử, ám chỉ âm thầm cho Quách Đề Ngọc, nhưng người đàng hoàng này tính cách quá nhu nhược, ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ nói ra một câu, vô cùng cảm ơn hắn đã quan tâm. Chị Lý, Quách Đề Ngọc cúi đầu, còn chưa mở lời nói chuyện, mặt đỏ một mảnh. Tôi có thể, cầm đi, chị Lý rất khí phách phất tay. Cô đương nhiên biết Quách Đề Ngọc muốn nói cái gì, đơn giản là có thể hay không thu thập chút thức ăn thừa của khách đóng gói rồi mang về. Vừa bắt đầu chị Lý còn không muốn cho, nhưng nhìn thấy Quách Đề Ngọc xác thực chỉ là đóng gói phần ăn cho một người, cũng không nhiều lời liền ngầm đồng ý, chỉ là Quách Đề Ngọc bướng bỉnh cực kỳ, mỗi lần đều hỏi cùng một câu, được cho phép sau mới đi lấy thức ăn. Chị Lý, tôi đi đây. Quách Đề Ngọc thu thập xong nhỏ giọng nói. Chị Lý nói tiếp. Này, Tiểu Quách, dạo này lấy nhiều cơm hơn nhỉ? Quách Đề Ngọc trên tay phần cơm nhiều hơn một chút, phân ra hai người nhưng lại không nhiều lắm. Quách Đề Ngọc có chút luống cuống, nói quanh co một câu, ai cũng không nghe rõ, chị Lý cũng không làm khó dễ. Về đi thôi, Quách Đề Ngọc rụt cổ một cái cười lúng túng, đi tới cửa thấy Tiểu Trương ngồi bên cạnh, hắn dừng một chút, nói một câu. Tiểu Trương, mai gặp nhé. Tiểu Trương nhếch miệng cười, mặc kệ hắn. Nhìn thanh niên bóng lưng có chút gầy gò lọm khọm chậm rãi ẩn vào trong bóng tối, Tiểu Trương hỏi một câu. Chị Lý, cất nhắc hắn một chút, được không? Chị Lý không ngẩng đầu lên, tay thoăn thoắt bấm máy tính nói. Hai, hắn không biết nói chuyện, như vậy là tốt lắm rồi. Tiểu Trương, chậc một tiếng, đốt điếu thuốc. Chị Lý liếc nhìn hắn, muốn cậu làm bộ hảo tâm, cậu lại không biết gì hết. Tiểu Trương phiền lòng, đi xuống dưới quán, vén tay áo lên rửa chén. Quách Đề Ngọc đi trên đường, hắn thuê một căn phòng nhỏ hơi xa quán nơi mình làm, nhưng lúc này trời lại khuya không có xe công cộng để đi, hắn đương nhiên không nỡ bắt xe, không thể làm gì khác hơn là tự đi bộ về. Đại khái nếu đi một giờ, nếu đi nhanh một chút chỉ tốn 40 phút. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ngày hôm nay tan tầm muộn, Quách Đề Ngọc không khỏi đi nhanh một chút, gió lạnh thổi vào cổ áo, Quách Đề Ngọc lạnh run, đưa tay nâng lên phần cơm ấp vào trong ngực, chỉ mong giữ lại nhiệt độ ấm nóng. Không biết đứa bé trai kia có còn ở nơi đó không? Quách Đề Ngọc có chút bận tâm, nói đến cũng coi như là làm việc thiện. Mấy ngày trước Quách Đề Ngọc giống như thường ngày, mang theo phần cơm đem về nơi ở của mình. Sắp tới nhà thì Quách Đề Ngọc đột nhiên cảm giác sau lưng tựa hồ có cái gì đi theo chính mình, hoảng hốt chạy vài bước liền nghe đến phía sau một tiếng vang trầm thấp. Hắn nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được một cái đầu trẻ nhỏ dơ bẩn mặt không hề cảm xúc từ dưới đất bò dậy. Rất giống phim kinh dị có ma trẻ nhỏ hiện hình, Quách Đề Ngọc sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn đứa bé kia hướng chính mình đi tới. Sau đó, cướp đi trên tay mình phần đồ ăn thừa cấp tốc dùng tốc độ nhanh biến mất khỏi tầm mắt Quách Đề Ngọc. Quách Đề Ngọc ở tại mùa đông ra một thân mồ hôi lạnh, đến nửa ngày mới từ dưới đất bò lên, đi về nhà mình. Ngủ một giấc tất cả đều là ác mộng. Buổi tối ngày thứ hai, Quách Đề Ngọc vừa đi, một bên cổ vũ chính mình. Một khắc đó khi nghe đến tiếng bước chân, hắn cấp tốc quay đầu lại, liền nhìn thấy một con sói nhỏ đang nhìn phần đồ ăn thừa trên tay hắn. Hắn có chút sợ hãi sói đói cướp đồ ăn trên tay, đem đồ ăn đưa tới trước mặt. Nhóc muốn cái này sao? Sói con đương nhiên không trả lời hắn. Quách Đề Ngọc nuốt nước miếng một cái, đem đồ ăn để dưới đất. Nhóc chắc đói bụng lắm. Lời còn chưa nói hết, sói con đã nhào tới, Quách Đề Ngọc sợ hãi lùi lại phía sau, không đứng vững, ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn đồ ăn cướp đi ngay trong nháy mắt. Sau đó, ngày thứ ba cũng là như vậy, ngày thứ tư có chút chuyển biến, lần này hắn rốt cuộc có thêm phần đồ ăn nhiều một tí. Khi gặp mặt sói con, hắn vung vẩy túi áo. Này, cho nhóc, lần này sói con không chạy đến, mà là đứng tại chỗ nhìn về phía túi áo khác trong tay hắn. Quách Tề Ngọc nhận ra được ý đồ của hắn. À, đây là phần ăn buổi trưa của anh. Một ngày ba bữa anh chỉ ăn bánh mì thôi. Hắn giải thích ôn tồn, mặc kệ sói con có thể lý giải hay không. Có điều cũng may sau khi hắn nói xong, sói con dùng ánh mắt hung tàn liếc nhìn hắn sau đó xoay người bỏ chạy. Đúng là không chạy lại cướp đồ ăn thừa của hắn. Quách Tề Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy thật tốt, vừa bảo vệ chính mình và bữa trưa, lại làm việc thiện giúp đỡ đứa trẻ này. Hắn không phải là không có nghĩ tới gọi điện thoại cho trại cứu tế, chỉ là nhớ lại đôi mắt đầy hoang dã ấy hắn liền cảm thấy bất lực. Nhắc đến trại cứu tế, Quách Tề Ngọc không quen theo người giao tiếp, lại mẫn cảm đối với trại cứu tế xem mình như chúa cứu thế mà có chút phản cảm. Vì lẽ đó mặc dù hắn hiện tại đã biết sói con đen thùi lùi mặt mày là hình dáng gì, hắn cũng không gọi điện thoại cho trại cứu tế. Hiện tại, hắn cùng sói con đã có thể sống chung hòa bình, trong lúc đó mỗi ngày tại địa điểm đó dáng vẻ không gặp không về. Nói đến buồn cười, cũng không biết là ai bắt đầu trước chờ ai, ngược lại nhất định phải nhìn thấy đối phương. Quách Tề Ngọc nhìn sói con lấy đồ ăn rồi chạy đi sau đó mới rời đi. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn ở trong lòng gọi đứa bé kia là sói con, nhưng nói thật kêu hắn hỏi tên đứa bé hắn không dám hé miệng hỏi. Quách Tề Ngọc nhát gan đối mặt với đứa bé ăn xin luôn nơm nớp lo sợ. Đi đến chỗ cũ quả nhiên thấy sói con mặt không hề cảm xúc đang đứng tại chỗ ấy. Quách Tề Ngọc bước vài bước lại. Chờ có sốt ruột không? Ngày hôm nay tan tầm hơi trễ, này đồ ăn rất ngon. Đồ ăn từ trong lòng lấy ra, vẫn còn hơi ấm sói con căn bản không để ý tới Quách Tề Ngọc giải thích đoạt lấy đồ ăn mở ra nhìn một chút. Hôm nay có chút may mắn, thanh tiêu sợi thịt tương đối nhiều. Nhìn thấy sói con có chút ghét bỏ, Quách Tề Ngọc có chút buồn cười, chẳng lẽ tiểu lang khẩu vị bị chính mình dưỡng hư rồi sao? Phải biết ngày thứ nhất hắn cướp đi chính là hoa cải sao? Thế nhưng hắn vẫn tốt tính an ủi. Ngày mai anh sẽ xem có món nào ngon hơn rồi mang cho nhóc sau. Ngày hôm nay nhìn thấy quán trị lý có người đặt trước một bàn, khách nhân loại này chuyên đặt những món ăn ngon, Quách Tề Ngọc không dám cam đoan không thể làm gì khác hơn là nhìn sang chỗ khác. Sói con lườm hắn một cái, buộc tốt túi áo, lại một lần nữa không nói một lời cấp tốc rời đi. Quách Tề Ngọc có chút bất đắc dĩ, đành đứng dậy. Về đến nhà, hắn còn phải tiếp tục ôn tập ngày mai thi thử nghiệm cuối kỳ. Ba mẹ hắn chết sớm, bị thân thích xem như trái banh đá tới đá lui, còn từng đụng phải tên hàng xóm bất lương nhiều lần dâm loạn lúc hắn còn nhỏ tuổi. Mặc dù hắn lên cao trung, người kia bình thường không dám manh động nhưng vẫn là một bộ sắc mặt dâm đãng, ở cầu thang trên dưới đánh giá còn đụng chạm vào hắn. Quách Tề Ngọc nhanh chóng cấp tốc chạy trở về phòng. Điền nguyện vọng xong, hắn trực tiếp ghi thêm rời nhà đi đến VK thị xa xôi học trường dạy nghề, có đặc thù chiêu sinh học phí lại tiện nghi. Sau khi nhận được thư thông báo, hắn không thể chờ đợi được nữa đi tới cái thành phố này, quê nhà bên kia đều nói hắn vong ân phụ nghĩa. Hết thảy tài sản đều bị bọn họ phân phát sạch sẽ, chỉ còn dư lại cho Quách Tề Ngọc đủ dùng trong 3 năm học phí. Quách Tề Ngọc hướng nội, sau khi ba mẹ mất càng hướng nội hơn, trạng thái đạt đến đóng kín hoàn toàn, ở nhà hắn có danh xưng. Âm u đầy tử khí, tính cách tự bế, nội tâm vặn vẹo. Quách Tề Ngọc cho rằng không thể nói hắn vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể nói hắn muốn đi nơi làm hắn nghẹt thở tuyệt vọng. Hắn liều lĩnh muốn né ra chỗ đó tránh thoát gã hàng xóm quấy rầy vô cùng tận. Tiến vào đại học hắn không phải không chờ mong cuộc sống đại học, chỉ là phát hiện mình thật sự không hòa hợp với không khí nơi này. Hắn biết các bạn học đối với hắn đánh giá âm trầm, quái gở, quái thai. Nhưng hắn không có dũng khí đi phản bác, hắn muốn làm công, học tập cũng không có tiền đi tham gia tập thể hoạt động, từ từ các bạn học dần dần xa lánh hắn. Sau đó trường học bảo vệ quản lý gác cổng càng ngày càng nghiêm ngặt, vì không muốn mất đi việc làm, hắn chỉ có thể thuê nhà chuyển ra khỏi ký túc xá. Cũng may thuê nhà tuy rằng cảnh vật chung quanh không tốt lắm, đồ dùng không đầy đủ, nhưng hắn chỉ cầu tiện nghi mặt khác là gần trường học. Hắn hiện tại ban ngày ở nhà sách làm công, thời gian vẫn tính tự do, thời điểm không có thời khóa biểu liền đi nhà sách thu dọn sách vở, buổi tối thì lại sẽ đi đến quán ăn rửa chén. Gocchuyenaudio.com. Rửa chén tiền lương không cao thế nhưng có lúc bận rộn lên nhân thủ không đủ thì chị Lý sẽ gọi đi chạy bàn, đạt được nhiều nhất là 10 đồng. Hơn nữa chị Lý tâm tính thiện lương, đồng ý cho hắn lấy đồ ăn thừa, buổi tối quán bao ăn còn những đồ ăn thừa để dành trưa mai ăn. Liền như thế gập ghềnh chắc chờ một học kỳ sắp qua đi. Quách Tề Ngọc đối mặt thi cuối kỳ có chút căng thẳng, nhà sách cũng rất ít đi lại còn tính theo giờ, đến nơi thiếu sách hắn cần. Hắn bình thường đều ở nhà nghiêm túc ôn tập cũng hy vọng mình có thể nắm học bổng. Chỉ là vào buổi tối, hắn như thường sẽ đi nhà hàng bên trong làm công. Ngoại trừ nhà hàng không nghe theo giờ phí ở ngoài, Quách Tề Ngọc cho rằng ít nhất phải đem được bữa trưa ngày thứ hai mang về. Hiện tại vì nhiều lý do, hắn đã quăng không tiếp thu thân sói con. Hết chương một cách chương.